Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4487, Bi thảm nữ hài, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tín, xạ thủ cùng phụ trợ sẽ không. Angela, chi viện cũng không biết, hố. Trình Giảo Kim, không có ý nghĩa, các ngươi cũng rất hố. Đường Quả, lão bản, đối diện kỳ thật chỉ biết giết người, đối tháp không có hứng thú. Soái gia, ý của ngươi là, chúng ta đẩy tháp, Đường Quả. Không sai, thừa dịp bọn họ không chú ý, chúng ta liền đi đẩy tháp. Đối diện Hậu Nghệ cùng Lưu Thiền đã phiêu, một mực tại an binh tuyến soát dã, giết người nhưng không đến đẩy tháp. Nói rõ, bọn họ không biết chơi, trực tiếp phòng khán giả. Kim cương đẳng cấp chính là như vậy, nếu như dẫn chương trình là đi rừng hoặc là xạ thủ, khả năng lúc này đều đã kết thúc trò chơi. Thế nhưng lão bản không như trong tưởng tượng như vậy hố, chí ít biết nghe dẫn chương trình chỉ điểm. Ta cũng phát hiện, còn là đồng đội càng đồ ăn. Vương Chiêu Quân ngược lại là đến ngồi sổ mấy gầy Đường Quả cùng lão bản, nhưng Đường Quả làm tầm mắt, một mực tại quan sát địa đồ con, từ trước đến nay đều không cho lão bản đi trước bụi cỏ, đều là dùng kỹ năng tìm một chút. Vì lẽ đó, Vương Chiêu Quân không có thể ngồi sổ người. Đến bây giờ, nàng cùng lão bản cũng liền bắt đầu không đầy một lát chết đi một lần kia. Những người khác, chí ít đều chết hai lần, hơn nữa là mỗi lần chết một lần. Liền sẽ mắng bọn hắn hố, đồ ăn. Đường Quả cùng lão bản đều không ngại, nàng một mực bảo hộ lấy xoáy ra phát dục, chỉ điểm chỗ đứng của hắn, chuyển vận. Cũng là đối diện không quá biết chơi, thật làm cho lão bản phát dục. Phát dục đường tháp, đều đã bị bọn họ đẩy xuống. Thế nhưng Hàn Tín cùng Angela hai cái đồng đội còn đang không ngừng chết đi, mà lại là anh em hồ lô cứu ra ra, một cái tiếp theo một cái chết. Trình Giảo Kim hơi chút sẽ phải chơi một chút, khả năng nhìn ra cái gì, đã đang yên lặng mang tuyến. Bất quá, Đường Quả bên này bên trong tháp đã hoàn toàn rơi, xem bọn hắn bộ dạng là vẫn tưởng đường một đợt. Trong nhà chỉ có một cái Angela cùng Hàn Tín, khẳng định là chịu không nổi. Vì lẽ đó, bọn họ trở về mới khó khăn lắm có thể giữ vững. Đánh tới hiện tại, kỳ thật bọn họ còn là ngược gió. Nhưng bởi vì đối phương không thế nào biết chơi, binh tuyến không bằng bọn họ tốt. Đối diện còn giống như muốn lại đến một đợt, bởi vì vừa rồi giữ vững cái kia một đợt, Angela cùng Hàn Tín lại chết rồi, lão bản con nàng bảo hộ, không có chết. Đối diện chờ lấy trung lộ tuyến tới, đoán chừng còn muốn đến một đợt. Lúc này, Trình Giảo Kim cũng quay đầu, tính toán đi đoạn trung lộ cái kia đợt binh tuyến. Không may, hắn bị vồ chết, Angela, ném đi. Hai cái này đồ ăn, thủ không được, Hàn Tín, điểm, không có ý nghĩa. Bất quá, Đường Quả cùng lão bản, còn có Trình Giảo Kim đều không có điểm đầu hàng. Đối diện rất cố chấp, nhất định phải mang theo cái kia một đợt tuyến tới đây. Đường Quả nhưng nhìn thấy địa đồ con bên trên tình huống. Lão bản, lại thủ một đợt, nhỏ Miyamoto đi trộm nhà. Đang đánh đến lửa nóng thời điểm, nhất là không chú ý binh tuyến đội ngũ. Còn là tại loại này đẳng cấp, rất dễ dàng bỏ qua binh tuyến khả năng trộm nhà, xoáy ra bản thân là không có chú ý tới. Bị Đường Quả một nhắc nhở như vậy, quả nhiên thấy một cái màu xanh binh tuyến, đã không sai biệt lắm chạy đến đối diện thủy tinh vị trí. Xoáy ra, biết rõ, đối diện con mắt có vấn đề, trực tiếp phòng khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản hài hước, còn là nhỏ Miyamoto lợi hại a, Miyamoto cố gắng. Miyamoto, dẫn chương trình có thể hay không bị lão bản mang thắng, liền xem ngươi. Trực tiếp phòng soát lên, còn là Miyamoto lợi hại mưa đạn. Tại Đường Quả trong dự liệu, đối diện liều mạng tấn công vào đến thời điểm, căn bản xem nhẹ một cái màu xanh binh tuyến, đều nhanh muốn tới thủy tinh. Bọn họ còn tại liều mạng giết chết Đường Quả cùng lão bản, có Đường Quả bảo hộ, đánh tới còn là không quá dễ dàng. Nhưng hai người đánh năm người, cơ bản không có phần thắng. Cách chương.